Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, chương 114 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 114 thiên. Hôm nay chính ngươi một người đi công ty đi. Ta đợi chút muốn bồi Tuế Tuế đi chụp quảng cáo phiến, hảo. Ngươi không cần phải xen vào ta. Ta một cái đại nhân thế nào đều không sao cả. Ngươi chỉ cần đừng quên thay ta chiếu cố hảo ta làm khuê nữ là được, hôm nay là Tuế Tuế lần đầu tiên quay chụp thương nghiệp quảng cáo phiến. Lộ Viễn Chi cái này người đại diện đương nhiên muốn tới chàng cho nàng cố lên khuyến khích. Đến nỗi Kha Cảnh Dương, hắn đều lớn như vậy một người, cũng không cần hắn nhiều nhọc lòng. Đương nhiên vẫn là tiểu bằng hữu càng quan trọng chút. Na VF lúc này đây quảng cáo phiến quay chụp. Chủ đề là ngây thơ chất phác, bởi vì dự toán cấp cao, cho nên quảng cáo phiến quay chụp cơ hồ đều là ngoại cảnh. Mà vì tỏ vẻ đối cô Tuế Tuế cái này tân người phát ngôn coi trọng, Na VF còn hoa số tiền lớn mời tới một vị nước Pháp chứ danh đạo diễn. Chắc gióc ở nước Pháp hưởng dự nổi danh. Hắn không chỉ có là một vị chứ danh điện ảnh đạo diễn, đồng thời cũng là một vị ưu tú thương nghiệp quảng cáo đạo diễn. Đạt được quá nhiều hạng niên độ thương nghiệp quảng cáo giải thưởng lớn. Có thể nghĩ, Na VF lần này vì thỉnh đến Chắc Gióc tới thao đao lúc này đây quảng cáo phiến quay chụp đến tột cùng hoa nhiều ít tâm tư. Lộ Viễn Chi phi thường vừa lòng nhãn hiệu phương Na VF có quan hệ với quảng cáo phiến an bài, Tuế Tuế dù sao cũng là đầu một hồi đương đại ngôn người. Hắn đương nhiên hy vọng hết thảy đều làm được tận thiện tận mỹ, đem hết toàn lực làm được tốt nhất. Lộ thúc thúc, chụp quảng cáo phiến hảo chơi sao? Ở đi quay chụp địa điểm trên đường, cô Tuế Tuế nâng quai hàm, vẻ mặt tò mò hỏi, nàng trước kia chỉ chụp qua điện ảnh cùng tạp chí bìa mặt. Ngô, đóng phim điện ảnh còn đỉnh hảo ngoạn, nhưng là chụp tạp chí bìa mặt liền không tốt lắm chơi. Nơi đó người đều không thế nào cùng nàng nói chuyện, cũng sẽ không cùng nàng cùng nhau ăn đồ ăn vặt, cảm giác hảo nhàm chán. Các Lộ Viễn Chi nhìn bên người tuổi này không lớn tiểu nữ hài, nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật chụp quảng cáo phiến cùng đóng phim điện ảnh không sai biệt lắm. Chính là một cái quảng cáo khi trường muốn so một bộ điện ảnh đoàn thượng rất nhiều. Cho nên nếu quay chụp thuận lợi, chúng ta một hai ngày là có thể chụp xong rồi. Cô Tuế Tuế nghe được Lộ Thúc Thúc nói, lập tức yên tâm nhiều, so với có chút nặng nề nhàm chán tạp chí quay chụp. Nàng càng thích đoàn phim bầu không khí, nhẹ nhàng lại tự tại, còn có thể cùng nhận thức các ca ca tỷ tỷ cùng nhau chơi. Chỉ cần không ảnh hưởng phim trường những người khác quay chụp, làm gì đều có thể, hơn nữa lần này còn sẽ có rất nhiều xinh đẹp quần áo thay phiên đổi xuyên. Bảo đảm Tuế Tuế ngươi ở chụp quảng cáo phiến thời điểm vẫn luôn là mỹ mỹ. Lộ Viễn Chi rõ ràng Tuế Tuế đều thích cái gì, vì làm nàng ở công tác thời điểm cũng có thể có cái hảo tâm tình. Nói đều là nàng thích sự tình, nghe được chụp quảng cáo phiến còn sẽ có rất nhiều xinh đẹp quần áo xuyên. Cô Tuế Tuế đối này càng thêm mong đợi, ta đây thích chụp quảng cáo phiến. Tiểu hài tử vui sướng chính là như thế đơn giản, mà Lộ Viễn Chi thích cũng là Tuế Tuế loại này lạc quan rộng rãi tính cách, mọi việc đều tưởng khai. Tuy nói cái này tiểu gia hỏa thích khóc nhè, là cái thỏa thỏa tiểu khóc bao, nhưng cảm xúc tới mau đi cũng mau. Thường xuyên chính mình một người khóc một lát liền lại lập tức khôi phục tươi cười, chẳng qua Lộ Viễn Chi vẫn là có điểm lo lắng tiểu bằng hữu sẽ không thích ứng loại này thương nghiệp quảng cáo phiến quay chụp hình thức. Hơn nữa Tuế Tuế lại là lần đầu tiên cùng Chắc Gióc đạo diễn hợp tác, hai người khẳng định cũng yêu cầu ma hợp, hơn nữa ngôn ngữ không thông, trên đường khó tránh khỏi sẽ có chút tiểu cọ sát. Tuế Tuế, chờ lát nữa chụp quảng cáo thời điểm, ngươi không cần quá khẩn trương. Chỉ cần nghe cái kia đạo diễn bà an bài là được. Hắn người thực tốt, liền tính trên đường làm lỗi cũng không quan hệ. Chúng ta còn có thể làm lại từ đầu một lần. Chắc Gióc đạo diễn là một cái cũ kỹ anh luân thân sĩ, liền tính chính mình thuộc hạ diễn viên chụp không bằng người ý, hắn cũng sẽ không dễ dàng phát hỏa. Cố Tuế Tuế sán lạn cười, lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, tiếng nói ngọt ngào mà nói, ân ân, ta đã biết. Bằng bằng, Cố Tuế Tuế vừa tới đến quay chụp địa điểm, đã bị một đám nhân viên công tác lãnh tới rồi một chiếc bảo mẫu trên xe. Bắt đầu hóa trang, làm tạo hình, thay quần áo, lộng không sai biệt lắm nửa giờ. Nàng đệ nhất bộ tạo hình mới tính làm xong, đây là một bộ cao bồi vận động trang. Tạo hình sư vì đột hiện ra sức sống bắn ra bốn phía phong cách. Cho nàng chát một cái đáng yêu viên đầu, Cố Tuế Tuế ngũ quan xinh đến tinh xảo. Cong cong lông mày hạ là một đôi ngập nước mắt to. Trong vắt thanh triệt, làm người dễ dàng tâm sinh hảo cảm, tiểu cô nương thật xinh đẹp a. Chân nhân nhìn so ảnh chụp còn phải đẹp. Ngủ đông gần nhất thực hòa. Ở đây nhân viên công tác chung có không ít người đều đi rạp chiếu phim xem qua bộ điện ảnh này. Tự nhiên cũng nhận thức cái này sắm vai mất nước tiểu công chúa ngôi sao nhí. Hơn nữa Cố Tuế Tuế miệng lại ngọt. Tỷ tỷ trưởng, tỷ tỷ đoàn. Đem chung quanh nhân viên công tác hồng đến là mặt mày hớn hở. Đối nàng càng là chiếu cố Tuế Tuế. Uống nước đi, thẩm viện làm Cố Tuế Tuế duy nhất trợ lý. Đương nhiên cũng muốn đi theo tiểu bằng hữu cùng nhau lại đây quay chụp quảng cáo phiến. Cố Tuế Tuế phủng chính mình hồng nhạt tiểu ấm nước, một cái miệng nhỏ mà uống, thật dài như lông quạ lông mi đảo qua, ở mí mắt chỗ rơi xuống một bóng ma, bộ dáng thập phần đáng yêu. Thẩm viện tỷ tỷ, quảng cáo phiến quay chụp khi nào bắt đầu nha? Hẳn là nhanh đi, ta nhìn đến bên ngoài bối cảnh đã chuẩn bị cho tốt, thẩm viện vẻ mặt quan tâm hỏi. Làm sao vậy, Tuế Tuế, có phải hay không trong xe quá lạnh? Bảo mẫu bên trong xe bộ khí lạnh khai thực đủ. Tuy rằng Tuế Tuế trên người hiện tại xuyên cái này quần áo là trường tụ. Nhưng tuổi này tiểu bằng hữu vốn dĩ liền dễ dàng so đại nhân sợ lạnh, Cố Tuế Tuế lắc lắc đầu. Nói, không có. Ta không cảm thấy lãnh, chính là hôm nay buổi tối ta cùng phó tỷ có hẹn. Ta tưởng sớm một chút chụp xong quảng cáo, sau đó cùng nàng cùng đi ăn bữa tối. Cố Tuế Tuế đã có hơn một tuần chưa thấy qua phó tỷ. Có chút tưởng nàng, đương nhiên, còn có phó tỷ ở trong điện thoại cùng nàng nói bữa tiệc lớn. Cũng rất muốn ăn, thẩm viện cười cười, nói, yên tâm đi. Vô luận như thế nào tới kịp làm ngươi cùng Oánh Ngọc thì cùng đi ăn bữa tối, bởi vì quảng cáo phiến. Lần này dùng cơ hồ tất cả đều là chân thật ngoại cảnh. Cho nên chỉ có thể ở ban ngày tiến hành quay chụp. Mặc kệ hôm nay nhiệm vụ có thể hay không thuận lợi hoàn thành. Trời tối trước mọi người đều nhất định có thể kết thúc công việc. Ở quảng cáo phiến chính thức quay chụp trước. Cố Tuế Tuế đi trước thấy đạo diễn Trác Dóc bản nhân, Trác ăn mặc một kiện sạch sẽ ngăn nắp. Cao nhồng văn áo sơ mi, trên người mang theo một loại anh luân quý tộc đặc có thân sĩ phong độ. 40 tới tuổi tuổi tác, cũng như cũ ngăn cản không được hắn thành thục mị lực. Cố Tuế Tuế một đôi xinh đẹp mắt hạnh chớp chớp. Liền nhìn đến cái này đạo diễn bá bá miệng vẫn luôn ở động. Nhưng là cụ thể hắn nói gì đó. Chính mình một câu cũng nghe không hiểu, hào kỳ quái ngôn ngữ a. Trợ lý thẩm viện cũng chỉ sẽ nói tiếng Anh, sẽ không nói tiếng Pháp, ở một bên nghe được cũng là như lọt vào trong sương mù. Cũng may cái này đạo diễn bên người còn có một vị đi theo phiên dịch. Bọn họ chi gian còn có thể cho nhau tiến hành giao lưu, ở đạo diễn bá bá bên người cái này thúc thúc. Giải thích hạ, Cố Tuế Tuế cuối cùng là nghe minh bạch trước mắt người này. Hắn là ở khen chính mình lớn lên xinh đẹp, Cố Tuế Tuế ngượng ngùng mà nhấp miệng cười cười. Tiếng nói mềm mại mà nói, cảm ơn, thiên tình ái mỹ, tiểu kẹo bông gòn thích người khác khen nàng. Đặc biệt là khen nàng xinh đẹp, này sẽ làm nàng cảm giác được phi thường cao hứng, nhìn trước mặt cái này đáng yêu tiểu thiên sứ. Chắc có chút đáng tiếc chính mình tiếng Trung nói không tốt. Không thể đem trong lòng muốn lời nói tự mình nói cho tiểu bằng hữu, Trác ở tiếp nhận cái này. Thương nghiệp quảng cáo phiến phía trước, cố ý đi tìm hiểu quá lần này NaVF người phát ngôn là cái dạng gì, cái này bị lựa chọn vì NaVF người. Phát ngôn ngôi sao nhí lý lịch rất đơn giản, thậm chí có thể nói thượng một câu phi thường đơn giản. Liền hơi mỏng một trang giấy, chắc ngay từ đầu còn thực hoang mang, vì cái gì Na VF lúc này đây sẽ lựa chọn một cái như vậy ngôi sao nhí đương chúng nó người phát ngôn. Thẳng đến hắn nhìn đến cô Tuế Tuế ở Sling tạp chí bìa mặt thượng tạo hình, giống Chắc Giót. Như vậy ngoại quốc đạo diễn, giống nhau đều càng thích cái loại này da bạch mạo Mỹ. Mũ quan tinh xảo đại mỹ nhân, hình tượng càng tiếp cận với tinh linh này một loại hình. Mà cô Tuế Tuế ở Sling tạp chí bìa mặt thượng tạo hình, hoàn toàn phù hợp hắn thẩm mỹ tiêu chuẩn. Phẳng phất chính là một cái từ trong tác phẩm điện ảnh đi ra chân chính tinh linh. Mộng ảo thả mỹ lệ, lần này quảng cáo phiến chủ yếu ký lục một cái tiểu hài tử ở bất đồng cảnh tượng. Hạ điểm tích sinh hoạt, ngụ ý là Na VF thời trang trẻ em thích ứng với các loại trường hợp. Mà lần này quay chụp khó khăn ở chỗ cô Tuế Tuế yêu cầu thay mười mấy bộ quần áo. Liền sợ nàng tuổi còn nhỏ, không thể khống chế được bất đồng phong cách quần áo, cô Tuế Tuế đệ nhất bộ tạo hình là cao bồi vận. Động trang, nàng tay phủng bóng đá, nhìn qua thời thượng lại đáng yêu, cô Tuế Tuế tuy rằng tương đối kiều khí, bị ủy khuất liền sẽ nước mắt lưng tròng, nhưng một khi đề cập đến xuyên xinh đẹp quần áo loại chuyện này liền rất dễ nói chuyện. Chỉ cần không phải quá khổ quá mệt mỏi, nàng đều có thể rất phối hợp. Làm cái gì biểu tình liền làm cái đó biểu tình perfect. Chắc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cái này đến từ hoa hạ ngôi sao nhí so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thích hợp chủ đề. Khí chất phù hợp người phát ngôn cũng có thể làm hắn kế tiếp lượng công việc giảm bớt rất nhiều, người lớn lên đẹp, xuyên cái gì cũng tốt xem, cô Tuế Tuế đệ nhất bộ tạo hình quay chụp phi thường thuận lợi. Nàng đệ nhị bộ tạo hình là một kiện vàng nhạt sắc cập đầu gối váy liền áo. Sơ một cái sừng dê biển, phấn phác phác khuôn mặt nhỏ như nước véo dường như, phi thường thượng kính, cô Tuế Tuế cầm một quyển sách ngồi ở trên cỏ. So vừa rồi nhiều vài phần điềm tĩnh, this Chinese girl is very nice. Chắc đối với bọn họ lúc này đây quảng cáo phiến vai chính rõ ràng phi thường vừa lòng. Trong lời nói đều mang theo một tia khen, bằng cùng lúc đó, ở quay chụp địa điểm bên cạnh. Lộ Viễn Chi đang ở cùng một cái có một đầu màu nâu đại cuộn sóng tóc dài nữ nhân trò chuyện. Thiên, con liên quan là Na VF Hoa Hạ khu tiêu thụ tổng giám. Là một người Pháp tịch người Hoa, lúc trước cũng là nàng lực bài chúng nghị, duy trì làm cô Tuế Tuế cái này mới xuất đạo không lâu ngôi sao nhí đảm đương Na VF thời trang trẻ em. Hệ liệt người phát ngôn, cũng đúng là bởi vì có nàng đề cử, cô Tuế Tuế mới có thể tiến vào tổng công ty tầm mắt lúc trước cô Tuế Tuế cùng Kha Cảnh Dương cùng nhau quay chụp Sling tạp chí bìa mặt khi, sở xuyên kia một kiện thủ công thêu thùa cao định tiểu váy lụa. Làm hoa hạ khu Na VF thời trang trẻ em hệ liệt quý tiêu thụ ngạch lập tức tăng trưởng 200%. Thậm chí đổi mới chúng nó cái này nhãn hiệu thời trang trẻ em hệ liệt đơn nguyệt tiêu thụ ký. Lục đây cũng là vì cái gì Na VF trước kia chưa từng có bắt đầu dùng quá bất luận cái gì ngôi sao nhí. Đương đại ngôn người, lần này lại phá lệ quyết định thử một lần mấu chốt nơi, so với một minh tinh nhân khí cùng gia vị. Cao thấp, nhãn hiệu phương càng để ý đương nhiên là một minh tinh mang hóa lượng. Lựa chọn người phát ngôn gia vị cùng nhân khí lại cao. Nếu không thể kéo thương phẩm doanh số cũng là bạch hoa tiền làm tuyên truyền. Trước kia trong ngoài nước so cô Tuế Tuế càng hỏa ngôi sao nhí cũng không phải không có. Nhưng ngôi sao nhí không xác định tính xa so người trưởng thành muốn cao. Mọi người đều không dám mạo cái này nguy hiểm. Cho nên rất ít sẽ có đại nhãn hiệu tìm ngôi sao nhí đương đại ngôn người, hoa hạ dân cư đông đảo. Na VF vì mở ra hoa hạ khu doanh số cũng từng đi tìm hoa hạ minh tinh đương đại ngôn người. Nhưng hiệu quả không quá lý tưởng, mà Na VF thời trang trẻ em hệ liệt, cho tới nay đều là toàn bộ nhãn hiệu nhất không kiếm tiền. Lần này doanh số phiên bội làm cho bọn họ thấy được cùng nhau kiếm tiền manh mối, nếu không phải cái. Này gọi là cô Tuế Tuế ngôi sao nhí mới xuất đạo không lâu. Không có gì tác phẩm, gần dựa một cái game show phát hỏa lên, cũng không biết có thể hỏa bao lâu thời gian, không dám mạo lớn như vậy nguy hiểm. Bọn họ bên này khả năng sớm 2 tháng trước liền hạ định quyết định cùng nàng ký kết hợp. Đồng, Colin, ngươi như thế nào tự mình lại đây? Nghệ sĩ dưới trướng của ta ngươi còn không yên tâm. Lộ Viễn Chi cùng Colin cũng coi như là quen biết đã lâu. 2 năm trước vì giúp Kha Cảnh Dương bắt được một cái cao xa đại ngôn. Hắn ở một hồi tư nhân tụ hội thượng nhận thức Colin. Lúc sau hắn liền vẫn luôn cùng nàng vẫn duy trì liên hệ, lần này cũng ít nhiều nàng. Chính mình mới có thể có cơ hội giúp Tuế Tuế bắt được NaVF thời trang trẻ em hệ liệt người phát. Ngôn hiệp ước ngươi người ta đương nhiên phóng 100 tâm. Hôm nay chính là đi ngang qua nơi này thuận tiện lại đây nhìn xem. Ta chính là phi thường chờ mong lần này quảng cáo phiến hiệu quả. Hy vọng Tuế Tuế có thể cho chúng ta mọi người một kinh hỉ, Colin cười nói, cô Tuế Tuế cái này. Người phát ngôn là nàng tự mình hướng nước Pháp Tổng Bộ tiến hành đề cử. Nếu là cuối cùng tiêu thụ công trạng không thể đạt tới muốn hiệu quả. Nàng cái này tiêu thụ tổng giám chỉ sợ cũng khó thoát này cữu, nhưng có hoa hạ khu này 2 tháng. Tiêu thụ số liệu làm tiền đề, cùng với tin tưởng Lộ Viễn Chi chọn nghệ sĩ ánh mắt. Colin đối này còn là phi thường có tin tưởng. Hết chương.